Thập Phương Võ Thánh, chương 742 suy tư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ tư, đại biểu là cơ sở hạ vị liệt biến ngụy hợp tầm mắt tại cá nhân đầu cuối giao diện bên trên quét nhìn nhắn đang ở mua sắm tinh hải linh pháp tầng thứ tư. Tiêu hao không nhiều, đối tại hắn hiện tại mà nói cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trọng yếu là quyền hạn không đến, thấy công pháp cũng chỉ có thể bán phía trước nhất bộ phận. Tinh hải linh pháp tầng thứ tư, tinh hải đồ tu hành tại giai đoạn này càng tiến một bước. Cảnh cáo, bởi vì liệt biến chất biến về sau, linh năng tổng số xa cao hơn nhiều chiếu sáng, cho nên tầng này đủ loại công pháp tu hành cầu cần phải không cho phép cho chiếu sáng trở xuống cấp độ xem duyệt để tránh dẫn phát nguy hiểm. Công pháp bắt đầu chính là một đoạn như vậy nói rõ. Ngụy hợp điểm kích mua sắm về sau đó chờ đợi khấu trừ khoản, truyền thâu. Rất nhanh, toàn bộ công pháp an toàn bị download hoàn tất, hắn điểm kích mở ra. Bạch, đập vào mắt thứ trong nháy mắt ngụy hợp hai mắt hơi hơi một ngất. Hiện lên ở trước mắt hắn, là một tấm che kín hắn toàn bộ tầm mắt khổng lồ tinh đồ. Tinh đồ bên trong, đến hàng vạn mà tính điểm sáng tinh thần, hơi hơi lóng lánh khác biệt hào quang. Không biết vì cái gì, ngụy hợp luôn cảm giác này tinh đồ bên trong tinh thần, phảng phất mơ hồ có thể tổ hợp thành một cái mơ hồ đồ hình. Theo tinh quang biến ảo, cái này đồ hình, phảng phất có thể di động, hắn đóng cửa tinh đồ thở phào một hơi, cảm giác đầu óc có chút ngất, thật là lợi hại tu hành cầu. Tiếp tục xem tiếp tinh hải tu hành cầu phía dưới, là mới chữ viết nói rõ nội dung. Liệt biến cấp độ có thể chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị, ba tầng, cấp độ này thường thường sẽ dừng lại rất lâu. Cho nên tầng này cũng là có đầy đủ thời gian hình thành tự thân linh thuật hệ thống thời kỳ mấu chốt. Để vì đó sau linh thuật phong cách chiến đấu, đánh xuống cơ sở vững chắc. Đồng thời, bởi vì này cấp độ sẽ tiến vào chân chính linh năng chi nhánh hệ thống. Cho nên, tại tiến hành linh thuật lựa chọn trước cần xác định người tu hành phương hướng phát triển. Phương hướng phát triển, ngụy hợp hai mắt nhíu lại, hứng thú. Hết sức rõ ràng, linh năng người đến nơi này, sẽ xuất hiện khác biệt phát triển phân nhánh. Hắn tiếp tục xem tiếp, liệt biến về sau, linh năng đem tiến hành hai đại phương hướng phát triển, chiến lược cùng chiến thuật. Người trước vì quân đoàn cấp chiến tranh phục vụ, người sau vì phạm vi nhỏ chiến dịch phục vụ. Người trước vì chiến tranh quần thể hướng đi, người sau vì tăng lên cá thể thực lực hướng đi. Phía dưới, là một cái có lựa chọn hỏi thăm khung chat. Ngụy hợp không chần chờ chút nào, lựa chọn chiến thuật. Hắn cho tới bây giờ đều là đi hết thảy sức mạnh to lớn quy về tự thân con đường. Chọn xong về sau, hình ảnh lóe lên, phía dưới hiện ra một hàng lít nha lít nhít linh thuật tên. Quảng cáo, mỗi một cái tên liền là một cái tuyển hạng, có thể mở ra đi vào, xem xét nội dung cụ thể. Tinh hải linh pháp chiến thuật linh thuật kho chia làm 4 bộ phận: công kích hệ, hệ khống chế, hệ phòng ngự, khôi phục hệ. Ngụy hợp lựa chọn công kích hệ, hắn thiếu liền là tại điều khiển thực thể lúc tính công kích linh thuật. Bá một thoáng, hết thảy 3 cái công kích linh thuật xuất hiện tại hắn trước mắt. Linh thuật ưng nhãn, hội tụ linh năng, hình thành như mắt ưng hình dạng kết tinh, điều khiển hạ phóng tích cao nồng độ chết sạch công kích kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú ý, mắt ưng có thể ngưng tụ nhiều cách, nhất cấp một cái, hạn mức cao nhất vì 10 cấp. Linh thuật phí đẳng có thể dùng linh năng tự thân nhiệt độ tăng lên, tiếp xúc sau sát thương kẻ địch nhất cấp tăng lên 1000 độ, hạn mức cao nhất vì 10 cấp. Linh thuật tinh quang trường mâu, ngưng tụ linh năng hóa thành trường mâu, có thể viễn trình ném mạnh công kích kẻ địch. Trường mâu có chấn nhiếp, đâm xuyên, sắc bén đặc hiệu. Nhất cấp có thể ngưng tụ một thanh trường mâu, mỗi cấp một thanh, hạn mức cao nhất 10 cấp. 3 cái tính công kích linh thuật đều là có thể trực tiếp sát thương kẻ địch. Nhưng uy lực cùng ngụy hợp tưởng tượng đều chênh lệch rất lớn, coi như so với tạp đặc lý trước đó đĩa ném linh thuật cũng kém cách rất nhiều. Tạp đặc lý có thể là một hơi thả ra hơn vạn đĩa ném, trong nháy mắt giết chết cự thú binh. Mà như thế linh thuật hết sức rõ ràng, không phải tinh hải linh pháp tặng kèm điểm này miễn phí linh thuật có thể so sánh. Quả nhiên, chỉ dựa vào miễn phí vẫn chưa được. Bất quá ta có lẽ có khả năng lợi dụng phá cảnh châu, đột phá này chút linh thuật cực hạn. Cưỡng ép tăng lên uy lực, ngụy hợp toàn bộ download xuống tới, chuẩn bị có rảnh lúc chậm rãi nghiên cứu học tập. Này chút linh thuật đều không phải là trong thời gian ngắn liền có thể luyện thành, mà lại. Hắn bây giờ còn tại nỗ lực tu hành từ thủy tinh ánh chiếu pháp. Trước tiên đem toàn thân mình tiềm ẩn ý chí, đào móc xong, mới là vương đạo. Chỉ có bảo sơn mà không thể vận dụng, đây không phải ngụy hợp kết quả mong muốn. Đặc biệt là hắn bây giờ thân thể lại lần nữa đạt được cường hóa, liệt biến cấp thiên mục cự ma, khiến cho hắn tự thân huyết nhục võ đạo càng tiến một bước mạnh lên. máu thịt mạnh lên, tế bào tổ hợp thành tự thân ý chí cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Cái gọi là ý chí kỳ thật liền là tự thân máu thịt bên trong, hết thảy còn sống hết thảy, chúng nó một tia một sợi ý thức tạo thành dâng lên, hình thành liên hợp thể. Cho nên thân thể biến hóa, sẽ ảnh hưởng ý thức. Nhưng ý chí sinh ra ở máu thịt rồi lại có thể thăng hoa tại máu thịt. Cho nên, có rất nhiều anh hùng, có thể vi phạm thân thể dục vọng cầu sinh, khẳng khái chịu chết. Ngụy Hợp lúc này liền là như thế, ý chí của hắn cùng linh năng, đã thăng hoa ra thân thể. Cho nên có thể đơn độc tiến hành tu luyện tăng lên, mạnh lên. Hiện tại, để cho ta nhìn một chút liệt biến cấp huyết nhục võ đạo về sau, có cái gì mới hỗn loạn ý chí. Ngụy Hợp nhắm mắt, linh năng chậm rãi đều phân tán ở trong cơ thể mình. Đi sâu, linh năng từ lúc mới bắt đầu sợi tóc lớn nhỏ, bắt đầu tiếp tục phân hóa, tiếp tục biến nhỏ. Từ từ, đạt đến tự thân tế bào phần tử phương diện. Ầm ầm một thoáng, phảng phất một đạo sấm sét tại Ngụy Hợp trong ý thức nổ tung. Trước mắt hắn lóe lên, vừa mới nhắm mắt đen kịt một thoáng biến thành một cái khác đen kịt không gian. Đen kịt một màu trong hư vô, hắn ngay phía trước nổi lơ lửng một cái vuông vức đỏ sậm khối lập phương. Đây là hắn cảnh giới võ đạo, phải phía trước là từng tia màu xanh đậm tựa như xúc tu hình quang sợi tơ. Sợi tơ màu xanh đậm cùng linh năng hoàn toàn khác biệt. Càng thêm ngưng kết thâm thúy, bên trong mơ hồ hiện ra hư vụ tổ ấn đặc thù ấn ký. Đây là cao linh năng. Dùng đến giúp đỡ hắn quan sát một chút như thường thời điểm vô pháp nhìn thấy đồ vật hiện tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hắn theo tinh chi linh hà một chuyện bên trên lấy được thu hoạch. Thứ này, tựa hồ cùng đầu kia vô cùng thần bí tinh chi linh hà có cực lớn liên quan. Bên trái đằng trước là một đoàn lóng lánh nhàn nhạt xanh đen hồ quang điện ánh sáng màu lam vòng xoáy. Đây là phá cảnh châu cưỡng ép theo tinh nguyên ý chí nơi đó cắn xuống tới một tia lực lượng dung hợp sau hình thành khổng lồ linh năng. Cũng là Ngụy Hợp hiện tại liệt biến cấp chỗ căn bản. Cái cuối cùng, Ngụy Hợp ngẩng đầu, nhìn mình đỉnh đầu. Nơi đó trong hư không, nổi lơ lửng một đầu lớn chừng quả đấm màu đen viên cầu, khối cầu bên trong, là vô số màu đen nhánh cây, trung tâm còn có mơ hồ vặn vẹo hình người. Nhánh cây cùng hình người mặt ngoài, thỉnh thoảng có tập trung con ngươi mở ra lại khép lại. Tản ra tà dị lại giữ tợn khí tức. Đây là bây giờ huyết nhục võ đạo cũng chính là mô phỏng thành công thiên mục cự ma sau huyết nhục võ đạo. Linh năng, cao linh năng, cảnh giới võ đạo, huyết nhục võ đạo. Bốn cái này, tức là hắn hiện tại nắm giữ hết thảy. Mà bây giờ, Ngụy Hợp muốn làm, liền là quan sát. Hắn đưa tay đem huyết nhục võ đạo kéo vào, cẩn thận xem xét. Quả nhiên, hóa thành thiên mục cự ma huyết nhục võ đạo viên cầu, mặt ngoài cùng nội bộ, đều mơ hồ có rất nhỏ màu đen tiểu trùng ra ra vào vào. Ngụy Hợp chỉ thấy cái kia tiểu trùng, liền hiểu rõ, đó là máu thịt tự thân sinh ra hỗn loạn ý chí. Xem ra là không có cách nào triệt để tiêu trừ hỗn loạn ý chí. Cũng thế, người bình thường đều có thể tình cờ lòng sinh tà niệm, chớ nói chi là ta cấp độ này. Thứ này đối ta mà nói, liền là cùng tà niệm không sai biệt lắm. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, huyết nhục võ đạo viên cầu, ném vào màu lam hắc điện cung linh năng vòng xoáy bên trong. Không sạch sẽ, tắm một cái liền tốt, trong mơ hồ, vô số tiếng kêu thảm thiết theo viên cầu bên trên bay ra, sau đó hơi ngừng. Lại lần nữa theo linh năng vòng xoáy bên trong trồi lên viên cầu, đã làm sạch vô cùng, trong trong ngoài ngoài đều không nhìn thấy nửa điểm hắc trùng. Ngụy Hợp hài lòng gật đầu, đem viên cầu ném hồi trở lại chỗ cũ. A, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhất chuyển, thấy chính mình linh năng vòng xoáy nơi đó, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Vừa mới còn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay linh năng vòng xoáy, lúc này thế mà mơ hồ dài lớn hơn một vòng. Chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp cẩn thận cảm ứng linh năng vòng xoáy biến hóa. Chẳng lẽ, linh năng nắm hỗn loạn ý chí thôn phệ, biến thành chính mình một phần. Hắn bỗng nhiên có một tia phỏng đoán, từ khi phá cảnh châu nuốt lấy một tia tinh nguyên ý chí về sau, hắn liền cảm giác mình linh năng có không nói ra được biến hóa. Loại biến hóa này, trước đó không có phát hiện, hiện tại an tĩnh lại, liền có mánh khóe. Quảng cáo, có lẽ có khả năng thử một chút, Ngụy Hợp trầm ngâm xuống, rời khỏi nội thị, trước mắt cũng một lần nữa trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Hắn đứng người lên, theo dương hành lý của mình bên trong, lấy ra một cái bịt kín nhiệt độ thấp bảo tồn hộp. Mở hộp ra, bên trong lại là một cái nhỏ hơn kim loại hộp. Lại lần nữa mở ra, tại hạch tâm nhất bên trong, một đoàn trong veo chất lỏng sình sịch bên trong, ngâm lấy một khỏa quỷ dị, còn kết nối lấy ra thịt con ngươi màu tím. Con ngươi còn đang nhảy nhót, phảng phất vật sống. Cái này là liệt biến cấp nghiên cứu tài liệu, thiên mục cự ma ánh mắt, cũng là trước đó Ngụy Hợp thỉnh cầu tạp đặc lý lấy được tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mô phỏng sử dụng hết về sau, hắn vì phòng ngừa những người còn lại làm ra sự tình đến, liền đem hắn cũng tùy thân mang theo. Hiện tại vừa vặn dùng tới khảo thí, vừa vặn dùng đến thử xem ta hiện tại linh năng, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Ngụy Hợp nhìn chăm chú lấy cái này chậm rãi bắt đầu nhảy lên con ngươi màu tím, vươn tay, đầu ngón tay kéo dài ra một sợi màu lam linh năng, chậm rãi đụng vào hướng con ngươi. Tại không muốn người biết rất nhỏ chỗ sâu, màu lam linh năng bên trong mơ hồ tàng có vô số hắc sắc điện cung. Khoảng cách chậm rãi tiếp cận, 50cm, 20cm, 10cm, 1cm, 3, Ngụy Hợp ngón trỏ, nhẹ nhàng vuốt ve tại con ngươi mặt ngoài, ngừng lại. Chung quanh hết thảy phảng phất đều lặng im xuống tới. Oanh, trong chốc lát, vô số đỏ sẫm hỗn loạn ý chí theo thiên mục cự ma con ngươi bên trên tuôn trào ra, phóng tới Ngụy Hợp bao trùm ở trên tay linh năng. Trong đó còn kèm theo từng tia cất giấu tinh nguyên ý chí. Gian phòng bên trong, một cỗ vô hình lực trường, dùng Ngụy Hợp làm trung tâm khuếch tán ra đến, ngăn cách hết thảy. Oanh, đỏ sẫm hỗn loạn ý chí cái kia cỗ nước bẩn lộn xộn lực lượng linh hồn, hung hăng xông vào Ngụy Hợp màu lam linh năng. Sau đó, nắc, Ngụy Hợp không tự chủ được đánh cái nắc, hắn nhìn xem chính mình rõ ràng lớn mạnh một vòng lớn trên tay linh năng, nhìn lại một chút đã triệt để khô quắt xuống, mất đi hoạt tính con ngươi màu tím, rơi vào trầm tư. Cách chương.